Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 12, đây chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, vạn vật im tiếng, ngôn bình từ trọng lực trận bên trong lê bước chân nặng nề đi ra, cứ việc đồ lót đều bởi vì mồ hôi mà dính chung một chỗ, đi trên đường hết sức không được tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra vui vẻ chi sắc bởi vì hắn vừa mới đột phá đến luyện thể bát trọng. Như hôm qua đồng dạng, ôn bình trở lại thính vũ các ngon lành là vượt qua một buổi tối. Chuyển đường buổi sáng thì đi theo Vân Liêu cùng một chỗ tại trọng lực trận bên trong tu hành, buổi chiều hai người lại xách cái bàn, tấm bảng gỗ đi tới Vân Lam Sơn chân núi. Nhưng mà hạ sơn về sau, ôn bình ngồi ở kia đợi rất lâu, cũng không thấy có người tới. Lâu đình ế, vắng ngắt cùng hôm qua náo nhiệt hoàn toàn thành tương phản. Ôn bình vội vàng ở trong lòng hỏi, hệ thống chủ điện lực hấp dẫn công năng ngươi có phải hay không nhốt? Vẫn như cũ mở ra, vậy làm sao 1-2 giờ, không có người nào tới này? Câu nói này hệ thống không có trả lời, khả năng nó chính ở trong lòng mắng thầm, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ôn bình liếc qua nhàn rỗi không chuyện gì Vân Liêu, nói. Vân trưởng lão, ngươi tại cái này ngồi biết một cái xế chiều đều không có một người đến, ta bốn phía đi vòng vòng, nhìn xem có phải là đã xảy ra chuyện gì? Thấy ôn bình đứng lên thật muốn đi, Vân Liêu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có người đến mới kỳ quái a, bất hủ tông xuống dốc không người đến không phải rất bình thường sao? Hơn nữa liền xem như người đến, không phải cũng sẽ bị ngươi một tiếng cự tuyệt tới hay không lại có quan hệ gì đâu. Bất quá hắn cũng không có đem lời nói này nói ra, đưa mắt nhìn ôn bình rời đi về sau, ngồi trên ghế nhàm chán hừ lên ca tới. Từ Vân Lam Sơn chân núi rời đi về sau, ôn bình dọc theo đường đi bắt đầu đi dạo, ý đồ từ những nhân khẩu này nghe được đến chút tin tức gì. Đáng tiếc son phấn trải lão bản nói chuyện là nhan giá trị trang điểm, trong tiểu lâu người nói chuyện là việc nhà. Từ ôn bình bên cạnh đi qua người, đều tại cùng người bên cạnh thổi ngưu bức. Bất quá đi không bao xa con đường này mới đi đến một nửa lúc ôn bình liền thấy một cái chướng mắt đồ vật. Một chương hình chữ nhật cái bàn, hai cái ghế cùng một chương bảng biểu, hai cái mặc trường bào màu đen thanh niên ngồi ở kia. Phái đoàn thấy thế nào làm sao như chính mình làm đệ tử chiêu mộ chỗ. Hơn nữa tại bên cạnh của bọn hắn cũng bày biện một cái thẻ bài. Trên đó viết vài cái chữ to, Kháo Sơn Tông đệ tử tuyển nhận chỗ. Một tên thiếu niên đang từ đường kia qua, kết quả tự bị trong đó một tên thanh niên áo bào đen cho gọi lại. Tiểu tử, ngươi đi đâu? Hắn ai cũng không có quản, lại gọi lại đi bên đường đi qua thiếu niên. Ôn bình mắt nhìn thiếu niên tư liệu, Dương Nghĩa, giới tính, nam, tuổi tác 13, cảnh giới, luyện thể nhị trọng, rất phổ thông tư chất, rất phổ thông cảnh giới. Ôn bình chú ý tới, những cái kia không có tu vi cảnh giới người, tại bọn họ bên cạnh tản bộ mấy cái vừa đi vừa về bọn họ cũng không lý tới hội. Lúc này, hắn vẫn không rõ tựu thật là đồ đần. Những người này vậy mà nửa đường tiệt hồ, đem hấp dẫn năng lực lấy được người đều cản lại. Ta đi bất hủ tông, thiếu niên có chút ngại ngùng hồi đáp, đi bất hủ tông làm gì? Nghe nói bất hủ tông bắt đầu thu đệ tử, ta muốn đi thử thời vận. Vừa nghe thấy lời ấy, cha hỏi thanh niên sắc mặt tựu trở nên nghiêm túc thoạt nhìn như là tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giận tự uy dáng vẻ đem thiếu niên dọa đến thân thể đều co lại thành một đoàn. Ai nói cho ngươi nói bất hủ tông bắt đầu thu đệ tử rồi. Bất hủ tông cũng bị mất toàn bộ Thương Ngô thành thu đệ tử vẻn vẹn chỉ có chúng ta Kháo Sơn tông. Nhưng là bằng hữu ta hôm qua đều đi, nhưng mà còn chưa nói xong bị đối phương trực tiếp cắt đứt. Đi cái gì đi, chỗ này thu đệ tử tông môn chỉ có chúng ta Kháo Sơn tông. Muốn tu hành tựu gia nhập chúng ta Kháo Sơn tông, nếu không ngươi liền về nhà đi tự mình tu hành tự mình. Nha, thiếu niên bị câu nói này chấn trụ, vội vàng tại Kháo Sơn tông phiếu báo danh bên trên viết lên tên của mình. Đi thôi, sau 7 ngày đi Kháo Sơn tông tham gia nhập môn khảo hạch. Nha, đáp ứng về sau áo đen thanh niên cái này mới thả thiếu niên rời đi. Ôn bình chỉ là đứng ở đó nhìn 2 phút đồng hồ, nhưng phàm là 10 tuổi hướng bên trên, bọn họ đều sẽ cản lại, mà những cái kia đã bắt đầu tu hành, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là tự tham gia Kháo Sơn tông nhập môn khảo hạch. Mặc dù không nhìn thấy 15 tuổi tự luyện thì ngũ trọng thiên tài thế nhưng tới một cái bị đuổi đi một cái, ôn bình vẫn còn có chút tức giận. Vốn phải là hắn thành quả, lại bị những người này cho đánh cắp. Chẳng lẽ nó Kháo Sơn tông cầm đi nửa cái bất hủ tông còn không vừa lòng sao? Đang lúc ôn bình muốn lên không cho người của Kháo Sơn tông một bài học lúc bỗng nhiên cảm giác được có người từ phía sau lưng đang đến gần tự mình, bước chân phi thường nhẹ nhàng, bên tai truyền lại một cái có chút nhu hòa mà dễ nghe thanh âm. Đây chỉ là một bắt đầu, Thanh âm rất êm tai, còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa đập vào mặt, thế nhưng trong giọng nói lại nghe không đến bất luận cái gì ánh nắng. Âm trầm, còn có lãnh khốc dung hợp tại trong câu chữ ở giữa. Ôn Bình nhìn lại, người đến là một cái cùng hắn một kích cỡ tương đương cô nương, rất xinh đẹp, nếu như nhất định phải hình dung một phen, đó chính là mẫu đơn chi tư, bách hợp vẻ đẹp, là loại kia đi trên đường phố quay đầu xuất đặc biệt cao loại hình. Người này Ôn Bình thật đúng là nhận biết, bất quá đối mặt nàng lúc Ôn Bình tâm là có chút phức tạp. Bởi vì hắn là Bất Hủ Tông trước kia trưởng lão nữ nhi, về sau đi theo trưởng lão cùng rời đi Bất Hủ Tông, gia nhập Kháo Sơn Tông. Thi Hoa, đã lâu không gặp, Ôn Bình thấp giọng lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Thi Hoa cười một tiếng, bất quá thiếu dung lại vô cùng cứng ngắc. Nghe nói ngươi bây giờ cũng định trọng trấn Bất Hủ Tông rồi. Chưa nói tới trọng trấn đi, chỉ là không muốn để cho Bất Hủ Tông hủy trong tay ta. Phụ thân, mẫu thân hiện tại tung tích không rõ, bất quá bọn hắn chung quy về có trở về ngày đó. Thi Hoa dò xét vài lần Ôn Bình, mà rồi nói ra. Ngươi thay đổi thật nhiều, trước kia người người lấy xuyên thanh sơn lưu thủy sam làm vinh thời điểm, ngươi nhưng xưa nay không mặc nó. Hiện tại không ai xuyên thanh sơn lưu thủy sam, ngươi lại mặc vào. Thanh sơn lưu thủy, nhìn mà phát khiếp, câu nói này trước kia Thương Ngô Thành thế nhưng là danh ngôn, bất kể là ai nhìn thấy thanh sơn lưu thủy sam liền sẽ thu liễm phong mang của mình. Nhưng từng Ôn Bình, 10 năm đều không có mặc qua một lần. Ôn Bình dùng tay vung lên quần áo một tấm vải, vừa cười vừa nói. Không phải liền là một bộ y phục sao, ngươi cũng thay đổi thật nhiều, trở nên thành thục, trở nên càng có mị lực. Ngươi còn học xong nịnh nọt, ta nói chỉ là sự thật mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ôn Bình tán dương, nàng lại không có cái gì thiếu dung, ngược lại thở dài, nói. Đáng tiếc ngươi nên biến thời điểm không có biến, lúc này lại chuyển biến cũng không làm nên chuyện gì. Lúc trước nếu như ngươi cũng giống bây giờ đồng dạng, sẽ vì Bất Hủ Tông cân nhắc kia phụ thân ta cũng sẽ không mang người rời đi Bất Hủ Tông. Thi Hoa, ngươi là tới cùng ta chào hỏi, vẫn là đến tổn hại ta. Chấm, ta chỉ là ăn ngay nói thật Thi Hoa vốn là không muốn lên trước cùng Ôn Bình chào hỏi, hai người thân phận bây giờ đứng chung một chỗ sẽ rất xấu hổ. Thế nhưng là làm từng bằng hữu Thi Hoa vẫn là quyết định đi lên cùng hắn trò chuyện chút. Tại trong trí nhớ của nàng, Ôn Bình nhãn hiệu rất phổ thông, căn bản cũng không có một cái thiếu tông chủ bộ dáng. Chưa nói tới hoàn khố, nhưng lại không có cái gì hành động. Mà tại cái vòng này, không có vô cùng nhất chuyện đáng sợ nhất. Phụ thân nàng từng đã cho Ôn Bình thời gian nửa năm, chỉ cần hắn nguyện ý gánh vác Bất Hủ Tông tông chủ vị trí, liền sẽ không rời đi Bất Hủ Tông. Nhưng mà, rốt cục cái này chờ đợi là lấy thất lạc mà kết thúc. Mặc dù Ôn Bình hiện tại thay đổi, nhưng lại còn chưa đủ thông minh. Thiết lập cái gì thiên kim nhập môn phí cùng 15 tuổi luyện thể ngũ trọng tiêu chuẩn, thật giống như trò cười đồng dạng. Từng Bất Hủ Tông có thể dạng này, thế nhưng hiện tại Bất Hủ Tông không có tư cách. Theo đó, Thi Hoa lại mở miệng nói ra. Kháo Sơn Tông tông chủ đêm qua tính cả trưởng lão hội phát ra mệnh lệnh chuẩn bị tiếp nhận Bất Hủ Tông địa bàn, muốn đem Vân Lam Sơn vạch đến Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực. Cho nên, đây chỉ là bắt đầu. Dứt lời Thi Hoa một chỉ đường đi xa xa Kháo Sơn Tông đệ tử chiêu mộ chỗ. Cách chương.